trời núi sông, sân ga vắng bóng con tàu, anh về em vẫn một lòng thủy chàng trai, còn đây.